Hắn nói ta đều nghe. Chương 12, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong cửa hàng đi dạo hơn nửa vòng, cũng để Lâm Loan giúp đỡ thử y phục, nhưng một là rất đắt cô mua không nổi, hoặc là chính cô không vừa mắt cảm thấy không hợp với Tô Hiền Ngôn, dù sao đổi tới đổi lui cũng không mua được một cái vừa lòng. Trình Tư Miên, cậu để tôi hết thử áo sơ mi lại thử áo khoác, đây là mua lễ vật cho nam. Lâm Loan hừ hừ nói, là ai vậy, cậu chỉ cần để ý thử là được, nói nhiều như vậy làm gì. Nam sinh trong trường, bên ngoài, đến cùng là trường nào? Lâm Loan lải nhải ở bên cạnh hỏi. Trình Tư Miên một lòng một dạ muốn tìm lễ vật, căn bản sẽ không để ý hắn. Đột nhiên, cô dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ bán hàng lưu niệm, ánh mắt sáng ngời nhìn cái gì đó trong tủ quầy. Như thế nào? Trình Tư Miên cong môi, tôi biết tôi muốn mua cái gì rồi. Màn đêm buông xuống, đem Lâm Loan dỗ đi, sau đó cô gọi cho cha dịch quan, nghe nói đêm nay mấy anh đều không trở về. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Hiền Ngôn. Bên cha dịch quan rất ầm ĩ, hắn cơ hồ là gào thét để nói chuyện. Tiểu Miên Miên, cô đã ăn tối chưa? Tôi còn chưa có ăn. Trình Tư Miên suy nghĩ một chút nói. Các anh đang ở đâu? Câu lạc bộ Gia Cương A, cô chưa ăn cơm thì liền qua đây ăn đi. Cha dịch quan nói xong liền nhớ tới một chuyện, lại vội hỏi. Ôi ôi, Trình Tần nói cô còn chưa trưởng thành liền không thể tới. Tiểu Miên Miên, nếu không cô ở nhà chờ tôi mang về. Đô đô đô, Tiểu Miên Miên, cha dịch quan nhìn di động tắt máy. Trình Tư Miên biết Trình Tần sẽ không để cô đi, cho nên thừa dịp cha dịch quan lải nhải liền cúp điện thoại, cô bắt một chiếc xe taxi, đi thẳng đến nơi. Quả nhiên, Trình Tư Miên vừa muốn vào cửa liền bị ngăn lại. Cô gái nhỏ, vị thành niên không thể vào. Phục vụ sinh đứng trước cửa nhỏ giọng nói. Anh nơi nào nhìn ra tôi vị thành niên? Trình Tư Miên nhíu mi, dùng sức đem váy đồng phục nâng lên, hai cái rõ ràng. Chân lộ ra càng nhiều. Nhìn thấy không, cố ý trang điểm như vậy, cái này gọi là chế phục dụ hoặc. Phục vụ sinh khó xử, cô gái nhỏ trước mắt quả thật đầy khí thế, nhưng mà khuôn mặt kia, rõ ràng chính là học sinh trung học nha. Đừng nhiều lời, bọn người Trình Tần ở phòng bao nào. Người phục vụ vốn nghĩ làm sao để đuổi người này đi, nhưng vừa nghe cô nói tên Trình Tần, lập tức ân cần hỏi. Ngài là nói người bên cạnh Tô Tổng sao? Trình Tư Miên nhìn hắn một cái, phản ứng khác biệt lớn như vậy. Ừ, Tô Hiền Ngôn, tôi tìm đến hắn. Phục vụ sinh lại đánh giá cô vài lần, sau đó cùng người bên cạnh nói cái gì đó, liền cười nói. Ngài chờ, Trình Tư Miên đợi vài phút cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen mắt đi ra. Cha dịch quan nhìn thấy cô nhất thời chạy vội mà đến. Tiểu Miên Miên, cô thật sự đến, không phải anh kêu tôi đến ăn cơm sao? Ôi, tôi còn chưa nói xong cô liền cúp điện thoại. Tôi mặc kệ, Trình Tư Miên đem áo khoác đồng phục vắt lên tay hắn. Tôi đói bụng, muốn ăn cơm. Được được được, ôi, đợi lát nữa đừng với chú cô là tôi chỉ chỗ cho cô. Trình Tư Miên cười nhạo một tiếng. Không là anh thì là ai? Cha dịch quan dẫn Trình Tư Miên đi qua hành lang dài đến trước một cái phòng bao. Vừa đẩy cửa ra, Trình Tư Miên liền nhìn thấy Tô Hiền Ngôn ngồi ở bên cạnh sofa. Thật nhiều người ở, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cô liền nhìn thấy hắn. Phòng bao rất lớn, ngọn đèn mờ mờ bên trong chiếu vào trên người hắn, tay phải Tô Hiền Ngôn cầm một cốc rượu đỏ có chân dài, tay trái tùy ý khoát lên trên sofa, từng chút gõ gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hơi hơi híp mắt cả người lười nhác mà, tà mị, lúc này rất khác lúc hắn bình thường. Trình Tư Miên giật mình liền quên cử động, hắn cho cô cảm giác cho tới bây giờ đều là ôn hòa tự giữ, thành thục ổn trọng. Giờ phút này, khi Trình Tư Miên nhìn thấy mặt kinh tâm động phách này của hắn, ngực lại khống chế không được co rút nhanh, đó là tim đập thình thịch. Ôi, cha dịch quan, đây là tình huống gì, mang theo em gái nhỏ lại đây. Một người đàn ông đã đi tới, lên lên xuống xuống đánh giá Trình Tư Miên một chút. Đờ mờ, đây rõ ràng là còn chưa trưởng thành a, cha dịch quan, cậu thật cầm thú a. Cha dịch quan lết một cái xem thường, một quyền đánh vào người nọ. Cậu đó tích chút khẩu đức. Người kia không rõ ý tứ nhìn cô, sau đó khom lưng nhìn Trình Tư Miên, cười nói. Em gái, em CCO quan hệ gì với cha dịch quan nha? Mùi rượu nồng nặc, Trình Tư Miên ghét bỏ lui một bước. Không quan hệ, Nga, không quan hệ, ôi, người kia bị người phía sau kéo một cái, nháy mắt kéo ra khoảng cách với Trình Tư Miên, hắn quay đầu nhìn lại, vừa định mắng một câu ai không có mắt như vậy, lại nhìn đến là chủ tiệc Tô Hiền Ngôn, vì thế yên lặng không nói nên lời. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc là Tô Hiền Ngôn thế nhưng đi về phía cô gái kia, bộ dáng dường như rất quen thuộc. Sao lại đến đây? Trong mắt Tô Hiền Ngôn không còn trấn tĩnh như ngày thường, có chút u ám bất định. Trình Tư Miên nhoèn miệng cười. Không phải là sinh nhật anh sao, tôi sao có thể không tới? Tô Hiền Ngôn cong môi. vốn định mang một cái bánh ngọt trở về cho cô, xem ra hiện tại có thể trực tiếp ăn. Mắt Trình Tư Miên sáng ngời, là thật sao, tôi đang rất đói. Tô Hiền Ngôn vỗ vỗ cái ót của cô, đi lại đi, ừ ôi, Hiền Ngôn, cậu cũng quen biết cô bé này à, người đàn ông vừa rồi tò mò hỏi. Ừ, là cháu gái của Trình Tần, Nga, cô ấy chính là cháu gái của Trình Tần hả, người kia gật gật đầu, tôi nói mà cậu làm sao lại quen biết một cô bé như vậy. Tô Hiền Ngôn mang theo Trình Tư Miên ngồi xuống bên cạnh mình. Ăn trước chút đồ nóng rồi lại ăn bánh ngọt đi. Được, ánh mắt Trình Tư Miên nhìn chung quanh một còng, phòng bao rất lớn, cả trai lẫn gái đều có, nhưng phần lớn cô đều không biết. Có cần gọi chú cô lại không? À, cái gì? Bên cạnh có người giống to ca hát, hai không chịu được, Trình Tư Miên nhất thời cũng không nghe được Tô Hiền Ngôn nói cái gì, chỉ có thể đem đầu nghiêng về phía hắn. Tôi nghe không rõ. Cô dựa vào rất gần, Tô Hiền Ngôn cơ hồ đều có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người cô, hắn dừng một chút, hành vi không để người khác nhận ra, lui về phía sau một chút, sau đó nói to. Không có việc gì, chú cô uống nhiều, xem chừng cũng không quan tâm cô được. Lần này Trình Tư Miên nghe rõ, nhìn Trình Tần ca hát thật sự khó nghe nhưng vẫn kiên trì không ngừng ca hát. Quả thật uống rất nhiều, Tô Hiền Ngôn, vậy anh cũng uống nhiều sao? Tô Hiền Ngôn cúi mắt nhìn cô. Cô cảm thấy sao? Trình Tư Miên hơi hơi ngưng mắt, trên người hắn cũng có mùi rượu, nhưng là so với sự nồng đậm vừa rồi của người khác, hắn lại làm cô cảm thấy là rượu đỏ thuần hương, nhàn nhạt làm cho người ta có chút say ý, đối đãi khác biệt, đây đại khái chính là tình nhân trong mắt hóa Tây thi đi. Cô cười cái gì? Tô Hiền Ngôn bỏ ly rượu xuống, có chút lười nhác tựa vào trên sofa. Lúc này Trình Tư Miên mới phát giác chính mình nghĩ đến hai chữ. Tình nhân, liền nhịn không được nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tôi không có cười cái gì, chính là cảm thấy anh dù say hay không say, đều giống nhau, đẹp trai chết người. Tô Hiền Ngôn ngốc lăng, lập tức nhạt nhẽo cười. Miệng cô nhóc cô thật ngọt, ai là cô nhóc ta không có nhỏ. Trình Tư Miên không phục ưỡn ngực, Tô Hiền Ngôn cong cong khóe miệng, bị bộ dáng giả vờ tức giận của cô chọc cười. Nhưng mà ở trong mắt Trình Tư Miên chính là trần trụi cười nhạo cô. Có ý thứ gì, cô nhỏ thật sao, cô còn có thể lớn được không? Không cho cười, việc này rất buồn cười sao? Có gì mà cười, ý cười Tô Hiền Ngôn càng sâu, không biết là do tác dụng của rượu hay do hôm nay hắn tâm tình tốt, tóm lại hắn nhìn thấy bộ dáng Trình Tư Miên tức giận thở phì phì thấy rất muốn đùa, đặc biệt làm người ta vui vẻ. Vì thế hắn duỗi tay nắm lấy gương mặt cô, miệng nhu cao như vậy, cái mũi như heo con vậy. Trình Tư Miên trừng mắt, hắn đang mắng người, Tô Hiền Ngôn nhã nhặn thế nhưng nói cô là heo, buông tay, anh mới là heo. Trình Tư Miên kéo hắn ra tức giận hò hét đi cắt bánh ngọt ăn. Nể tình hôm nay là sinh nhật anh, tôi liền không trách anh mắng chửi người. Tô Hiền Ngôn vỗ vỗ đầu cô, nha tôi đây cảm ơn cô. Trình Tư Miên liếc xéo hắn một cái, đại thọ tinh không cần khách khí. Trong phòng huyên náo, mọi người nên ăn ăn nên uống uống, vừa đùa giỡn thành một đoàn. Thái Tâm Duyên vốn cùng bọn người Trình Tần ở bên kia vừa hát vừa nhảy, sau đó phát hiện liên tục không thấy Tô Hiền Ngôn liền quay đầu đi tìm bóng dáng hắn. Sau đó cô liền thấy được hình ảnh kia, một bên góc một nam một nữ ngồi cùng nhau, cô gái hưng trí bừng bừng ăn bánh ngọt thường thường quay đầu cùng chàng trai kia cười đùa hai câu, mà chàng trai dựa ở trên sofa ánh mắt dừng ở trên người cô gái kia vậy mà ngoài ý muốn có chút ôn nhu sùng nịch. Thái Tâm Duyên sừng sốt một loại cảm giác khác thường dưới đáy lòng bốc lên, nhưng việc này cũng quá vớ vẩn, cô lắc đầu cười đi về phía bọn họ. Hiền Ngôn, Thái Tâm Duyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Hôm nay cậu là nhân vật chính, trốn ở trong góc như vậy là không được. A Tô Hiền Ngôn cười yếu ớt. Các cậu uống rượu quá lợi hại, tôi chỉ có thể trốn. Đại thọ tinh không uống thì ai uống nha? Thái Tâm Duyên nhìn về phía Trình Tư Miên. Cậu không thể dùng Tư Miên làm lá chắn, cậu phải uống, phải không Tư Miên? Trình Tư Miên cắn bánh ngọt, không yên lòng gật gật đầu. Đi qua đi cậu mà không đi đợi lát nữa bọn họ đều giết qua đây. Tô Hiền Ngôn có chút bất đắc dĩ. Được đi thôi, nói xong, Tô Hiền Ngôn nói với Trình Tư Miên, đừng ăn quá nhiều bánh ngọt, Trình Tư Miên gật gật đầu, Thái Tâm Duyên có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó cùng Tô Hiền Ngôn đi về phía đám người kia. Ăn no, Trình Tư Miên liền suy nghĩ khi nào thì đem lễ vật tặng Tô Hiền Ngôn. Trước đó đã nghĩ trực tiếp đưa cho hắn, nhưng đến đây rồi, nhìn thấy nhiều người như vậy cô lại không muốn đưa. Em gái, đến, con muốn uống một chén. Đang nghĩ, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, xem bộ dáng vừa rồi của bọn hắn, người này cũng là bạn thân của Tô Hiền Ngôn. Trình Tư Miên nhìn thoáng qua ly rượu, không nói chuyện. Chợt tôi nói cháu gái Trình Tần lớn lên rất xinh đẹp. Người đàn ông kia nâng cốc đưa cho cô, không có việc gì em uống đi, tôi sẽ không nói cho chú của em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tư Miên không phải chưa từng uống rượu, lúc trước có chạm qua, nhưng là cô không thích mùi vị như vậy, cho nên sau này liền không uống qua. Hiện tại nhìn thấy mọi người đều uống vui vẻ như vậy, và lại đây là sinh nhật Tô Hiền Ngôn, vì thế cô liền tiếp nhận ly rượu. Cách chương.